Cầm đế, chương 306, Hắc yêu quốc chủ Ma Vương Tát Lâm Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc khúc lại biến đổi. Giai điệu trang trọng đột nhiên biến đổi. Tay trái Cao Tư Ba lướt nhanh trên dây đàn. Tay phải sử dụng kỹ xảo. Phượng điểm đầu, đánh âm phù thành bốn âm. Hiệu quả của loại đồng âm này khiến cho công kích liên tục không ngừng tiến về phía trước. Đúng là giai đoạn thứ ba. Điểm tướng của thập diện mai phục, hào khí bắt đầu chuyển sang bá đạo. Sắc bén, khí tức thiết mã kim qua tràn ngập toàn trường. Tất cả lĩnh chủ đều vô ý thức đứng lên. Mà Vi Nha cũng từ bước từng bước chậm rãi hướng về phía Cao Tư Ba và sinh vật triệu hồi của hắn. Tiết tấu của thập diện mai phục bắt đầu trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ ràng. Sau khi trải qua điểm tướng, tiến vào hai trọng, bài trận, và tẩu đội, không khí dưới tác dụng của cầm khúc như ngưng động lại. Áp lực khổng lồ khiến đám lĩnh chủ đều thở nặng nề. Trong mắt lóe ra tia hồng quang chết chóc. Hiệu quả của thập diện mai phục chính là điên cuồng và giết chóc. Cầm khúc mạnh mẽ đang đánh sâu vào linh hồn của bọn họ. Diệt trừ lý trí khiến cho bản chất thật sự trong lòng đám thâm uyên sinh vật xuất hiện. Thâm uyên sinh vật cấp bậc yêu vương chỉ cảm nhận thấy có áp lực, nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Nhưng đám lĩnh chủ lại có vẻ không thừa nhận nổi. Một vài tên thực lực hơi kém một chút, tử năng trên người đã bắt đầu theo tâm trạng mà ba động kịch liệt. Đột nhiên, hào khí khẩn trương trở nên nhẹ nhàng. Tất cả trận thế dường như biến mất. Nhưng không đợi đám thâm uyên sinh vật thả lỏng, một âm thanh rất nhỏ lại xuất hiện trong sâu linh hồn bọn họ. Âm thanh từ nhanh đến chậm, nhẹ nhàng mà không tiêu tan, như là kẻ thù do đại quân đang ở phía trước nên ngừng lại mọi hành động, lặng lẽ tiến lên. Mặc dù không có sự nhiệt thành như lúc trước, nhưng nhạc khúc đã thể hiện rõ ràng hào khí yên tĩnh và khẩn trương trước trận đại chiến. Đây đúng là mai phục cao trào của cầm khúc. Áp lực như tăng cường lên rất nhiều lần. Đám yêu vương trên đài đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bọn họ cũng không rõ thế này là thế nào. Nhưng sao động của đám lĩnh chủ xung quanh khiến cho đại yêu vương Tế Nha cảm thấy có điều không ổn. Nhưng bây giờ muốn ngăn cản Diệp Âm Trúc đã là không thể thực hiện được. Tiến vào giai đoạn mai phục của thập diện mai phục, dưới ảnh hưởng của linh hồn ba động và tinh thần lực mạnh mẽ của Diệp Âm Trúc, đám lĩnh chủ đã bắt đầu xảy ra bạo động. Một con song đầu lam tăng ác bạo nộ trước tiên. Hai tay cường tráng dùng sức vung lên, đánh bay một ác liêm bên cạnh. Tử năng khổng lồ chợt phóng ra. Công kích của hắn như một mồi lửa với tốc độ kinh người trong nháy mắt tràn ngập ra xung quanh. Linh hồn chi hỏa của đám thâm uyên sinh vật như bị thiêu đốt vậy. Trong mắt bọn họ đều phát ra quang mang mãnh liệt. Nhưng quang mang này lại đầy vẻ điên cuồng và giết chóc. Rốt cuộc không còn biết đây là đâu. Các loại công kích bắt đầu xuất hiện. Nữ vu không hổ là cao cấp nhất trong thâm uyên sinh vật. Các nàng bị ảnh hưởng ít nhất, cũng khắc chế mình không có tham gia chiến đấu. Nhưng các nàng không hoàn toàn điên cuồng, cũng không có nghĩa điên cuồng không ảnh hưởng đến các nàng. Có lẽ bởi vì các chủng tộc khác ở Hắc Yêu Quốc bị đám nữ vu áp bức quá lâu, nên khi điên cuồng và giết chóc trở thành giai điệu chính, thì đám lĩnh chủ ngoại tộc hơi loạn một chút, rồi gần như đều lao về phía nữ vu ở bên này. Lập tức, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhạc khúc bắt đầu trở nên ngắn nhưng có lực. Tiếng âm vang không ngừng vang lên. Nhịp điệu càng lúc càng mạnh mẽ và xúc tích hơn. Cùng với mai phục hình thành tiếng vang do vũ khí va chạm. Giống như mâu thuẫn trên chiến trường xảy ra. Đao thương tấn công, đưa người nghe tiến vào trong cảnh đao quang kiếm ảnh. Theo mâu thuẫn tiến thêm một bước, từ tiểu chiến mở rộng ra thành đại chiến toàn diện. Cao trào của thập diện mai phục rốt cuộc đã bắt đầu. Tiếng âm vang kịch liệt bắt đầu xuất hiện trong đế lĩnh chi tâm của Hắc Yêu Quốc. Đám thâm uyên sinh vật đánh nhau loạn lên, như ôn dịch cuốn vào nơi thâm sâu. Khí tức khủng hoảng và điên cuồng đang không ngừng tràn ra. Cao trào rốt cuộc bắt đầu. Âm thanh ngắn mà có lực trong nháy mắt bay lên đến mấy tầng. Giáp tảo, cổn tấu, tảo luân, ba đại kỹ xảo của Cầm Tông đan xen nhau thi triển. Mà cùng lúc đó, ngón tay của Cao Tư Ba cũng đã xuất hiện tiếng gãy. Linh hồn lực và ám nguyên tố mà Diệp Âm Trúc đưa vào hắn thật sự quá cường đại. Lại thi triển kỹ xảo phức tạp này. Hai tay hắn đã sắp hỏng. Tiết tấu của Cầm Âm sinh ra nhiều biến động trước đó chưa từng có. Tầng lớp rõ ràng lại sinh động như thật miêu tả khí thế khổng lồ của trận đại chiến. Trong đó còn kèm theo chút thê nương. Càng đánh sâu vào đạo phòng tuyến cuối cùng sâu trong nội tâm đám thâm uyên sinh vật. Đến lúc này, thâm uyên sinh vật cấp bậc lĩnh chủ không ai có thể giữ được bình tĩnh. Ngay cả đám yêu vương cũng bị ảnh hưởng. Quang mang lại thêm một chút màu đỏ. Thất yêu vương phát động đầu tiên trong đám yêu vương. Cửu yêu vương bị thương nặng. Tử yêu vương bị chết. Khiến cho nàng bị ảnh hưởng rất lớn. Dưới sự dẫn dắt của Nha Khúc. Giết chóc và điên cuồng trong lòng nàng phát ra. Trực tiếp lao về phía Cao Tư Ba ở trong sân. Cảnh tượng hỗn loạn trước mặt khiến cho Tế Nha rốt cuộc đã có phản ứng. Nàng không hổ là người mạnh nhất trong số yêu vương. Mạnh mẽ áp chế hiệu quả mà Nhạc Khúc mang đến. Cao giọng rít lên. Cao Tư Ba, ngươi dừng lại cho ta. Mọi người ngăn hắn lại. Yêu vương còn lực chiến đấu gần như cùng lúc xuất hiện trên chiến trường. Lao về phía Cao Tư Ba. Do Tế Nha, Tĩnh Nha và Vi Nha cầm đầu. Thái âm băng hoàn mênh mông không hề gián đoạn phát ra. Trực tiếp bao phủ phạm vi trăm thước vuông xung quanh Cao Tư Ba và các sinh vật triệu hồi. Đông đảo thái âm băng hoàn đồng thời bộc phát. Hiệu quả tuyệt đối rất kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, đám tăng ác, ma chu, ác liêm và thực thi quỷ Cao Tư Ba triệu hồi đều bị thái âm chi hỏa kinh khủng trong thái âm băng hoàn thiêu cháy. Nhưng cũng vào lúc này, các nàng mất đi bóng dáng của Cao Tư Ba. Nhà khúc đã ngừng lại. Nhưng hiệu quả mà thập diện mai phục, sinh ra lại không dễ dàng biến mất. Sự hỗn loạn trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của các yêu vương. Các nàng thậm chí còn không kịp đi tìm tung tích của Cao Tư Ba. Thì đã bị cuốn vào cuộc chiến đấu trong sân. Một ít lĩnh chủ điên cuồng bắt đầu phát động công kích với các nàng. Lĩnh chủ đều là thâm uyên sinh vật cường đại nhất của Hắc Yêu Quốc. Cấp cao nhất, thực lực của mỗi một lĩnh chủ đều không kém. Một khi toàn lực công kích, hiệu quả tuyệt đối mang tính hủy diệt. Nữ Vu tộc đột nhiên bị công kích đã bắt đầu phản kích. Lập tức rơi vào bị động. Khi nữ Vu chính thức chiến đấu, thì bên cạnh đều sẽ có một loại thâm uyên sinh vật phòng ngự cường đại như tăng ác bảo vệ. Nhưng nữ Vu ở đây hôm nay đều là đến tham gia yêu vương canh điệt đại hội. Ở đây đều là lĩnh chủ. Tự nhiên không thể mang theo tùy tùng. Hơn nữa, không phải tất cả nữ vu đều có thể thi triển thái âm băng hoàn. Khi ác liêm lĩnh chủ, thực thi quỷ lĩnh chủ và ma chu lĩnh chủ đột nhiên điên cuồng công kích, thì lập tức có hơn 10 nữ vu lĩnh chủ bị chúng nó đánh chết. Tất cả rơi vào hỗn loạn. Các yêu vương mặc dù cố gắng làm cho bọn họ ngừng lại, nhưng sự gia nhập của các nàng càng khiến cho cục diện trở nên hỗn loạn hơn. Cao Tư Ba đã rời đi. Đương nhiên không phải, lúc này, Diệp Âm Trúc khống chế Cao Tư Ba ở trong một góc tối. Mà Tiểu Long Nữ hóa thân thành Cáp Ngõa thì đang đứng bên cạnh hắn. Dựa vào linh hồn liên lạc, Diệp Âm Trúc rất dễ dàng tìm được nàng. Trong mắt Cáp Ngõa hiện ra vẻ giật mình. Đó là điều không thể che giấu. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, nàng thì thào tự nói. Không ngờ rằng cầm khúc của ngươi còn có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Bọn họ cứ chém giết đến chết sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu. Nói. Không biết. Điều này còn phải xem Hắc Yêu Quốc có năng lực ngăn cản bọn họ hay không? Muốn cho bọn họ ngừng lại. Đầu tiên phải làm cho linh hồn của bọn họ yên tĩnh trở lại. Mà đám yêu vương này sợ rằng còn không làm được. Mặc dù ta mượn Cao Tư Ba diễn tấu cầm khúc. Lại không có siêu thần khí hỗ trợ. Nhưng ta đã lợi dụng thâm uyên sinh vật tiến hành hợp tấu. Hiệu quả sinh ra ít nhất có thể đạt đến tiêu chuẩn thứ thần cấp nhất giai. Mà muốn cho linh hồn đám lĩnh chủ này yên tĩnh lại. Không có thực lực trên tam giai là không thể nào làm được. Mặc dù ba yêu vương đều là thứ thần cấp. Nhưng cường độ linh hồn của các nàng còn chưa đủ. Lực mị hoặc thật mạnh. không biết là vị ma vương nào đi đến Hắc Yêu Quốc. Ta tiếp đón không chu đáo, mong bỏ qua cho. Âm thanh từ xa đến gần, nhưng độ rõ ràng lại không thay đổi. Một thân ảnh màu đen, lóe ra quang mang màu xanh nhàn nhạt, dần dần xuất hiện trong tầm mắt của đám lĩnh chủ và yêu vương. Đồng tử Diệp Âm Trúc chợt co rút lại một chút, bên tai vang lên giọng nói của tiểu long nữ. Người đến nên là Thâm Uyên Ma Vương, người phải cẩn thận. Vừa nói, tiểu long nữ khống chế cáp ngõa lui lại thật nhanh, cúi đầu đứng sau lưng Diệp Âm Trúc. Tốc độ của đạo thân ảnh đó rất nhanh, nhưng nhìn qua lại rất nhẹ nhàng. Một cỗ uy áp khổng lồ không gì sánh bằng cùng với linh hồn ba động, khiến cho tất cả lĩnh chủ đồng thời nằm mọp xuống. Trong trận giết chóc điên cuồng vừa rồi, hơn 300 lĩnh chủ thì có hơn 40 tên bị chết, kẻ bị thương rất nhiều. Tế Nha, Tĩnh Nha, Vi Nha đồng thời đi tới, cung kính quỳ xuống mặt đất, tham kiến Tát Lâm Na Ma Vương đại nhân. Hắc Yêu Quốc quốc chủ Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na rốt cuộc đã xuất hiện khi nguy cơ phủ xuống. Hình dáng của Tát Lâm Na khiến cho Diệp Âm Trúc hơi ngạc nhiên. Nàng rất đẹp, mỹ nữ như Tô Lạp, hương loan khiến người ta không thể nào hít thở được. Trên người nàng không có sự lạnh lùng của Tô Lạp và vẻ tuyệt sắc của hương loan, nhưng có một thứ mà các nàng kia không có. Đó là cảm giác tràn ngập mị hoặc. Tát Lâm Na ngoại trừ mặc một chiếc phi phong, thì mặc một chiếc áo bó sát người, chỉ che một nửa bộ ngực đầy đạn. Da thịt tiết chẳng và hai vú muốn thoát ra rất dễ dàng đập vào mắt người khác. Chiếc áo bó sát người nương theo ma văn màu xanh biếc kéo dài xuống dưới chiếc eo thon nhỏ, cùng với kiều đồn đầy đặn tạo thành đường cong tuyệt mỹ khiến người ta có cảm giác mãnh liệt. Quần áo bó sát người chỉ dài đến đồn bộ là hết, giống như một cái quần siêu ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Chân Tát Lâm Na thật kinh tâm động phách, dường như chỉ cần khẽ nhấc lên sẽ lộ ra bộ phận bí ẩn nhất. Nàng có đôi mắt màu lam, nhìn qua không có một chút cảm giác lạnh như băng nào, ngược lại rất ôn hòa. Mái tóc dài màu đen xõa trên lưng, nhìn qua nàng không giống là một ác ma, mà như là một nữ thần hoàn mỹ từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy Tát Lâm Na, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ đến lần đầu tiên khi mình nhìn thấy tiểu long nữ lõa thể. Không biết vì sao, hắn cảm giác dáng người của Tát Lâm Na trước mặt có điểm giống như tiểu long nữ. Chỉ là tiểu long nữ cho hắn cảm giác thần thánh, lạnh như băng, không thể xâm phạm, mà Hắc Yêu Quốc quốc chủ Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na lại cho hắn cảm giác mị hoặc, tà dị, ôn nhu. Tát Lâm Na vừa xuất hiện, Diệp Âm Trúc đã nắm bắt được thực lực mạnh yếu của nàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Từ ma lực ba động và linh hồn ba động thì thấy, Tát Lâm Na này thậm chí còn cường đại hơn ám tháp tháp chủ Tư Long đã chết trong tay Diệp Âm Trúc. Nhất là ở trong Thâm Uyên vị diện, tất cả ám nguyên tố, hỏa nguyên tố, thậm chí là độc tố xung quanh đều nghe theo sự điều động của nàng mà lặng lẽ xoay quanh thân thể nàng. Phất phất tay, động tác của Tát Lâm Na rất tự nhiên, như là khí chất cao quý của thượng vị giả. Tất cả yêu vương đều đứng lên. Lúc này, đám lĩnh chủ vẫn quỳ, mà Cao Tư Ba không quỳ xuống tự nhiên lộ ra. Cáp ngõa bị hắn giấu ở đằng sau, lại cúi đầu, nhưng Cao Tư Ba lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám yêu vương. Đương nhiên còn có ánh mắt của Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na. Là ngươi làm cho bọn họ lâm vào cảnh điên cuồng sao? Giọng nói của Tát Lâm Na như không phải dùng miệng nói ra, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn. Âm thanh hài hòa vang lên, nhưng Diệp Âm Trúc nghe thấy lại làm cho linh hồn ba động của hắn dao động mạnh. Linh hồn lực thật mạnh, Diệp Âm Trúc âm thầm kinh hãi trong lòng. Khống chế Cao Tư Ba lạnh nhạt trả lời, bệ hạ tôn kính, ta chỉ tham gia yêu vương canh điệt đại hội, khiêu chiến tam yêu vương Vi Nha đại nhân mà thôi, ta cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tát Lâm Na nhìn Cao Tư Ba, phi phong sau lưng bay lên, phi phong của nàng khác với những người khác, ngoại trừ trên mặt không ngừng lóng lánh quang mang thì còn có chiếc cổ tinh xảo, phần xoa sau lưng không phải ba mà là bốn. chiều dài cũng gấp đôi các yêu vương. Chỉ là tham gia yêu vương canh điệt đại hội sao? Ta như thế nào chưa bao giờ nghe nói có ai cấp bậc thâm uyên ma chủ có thể làm ra hỗn loạn như vậy. Năng lực mị hoặc vừa rồi của ngươi, dường như cũng không phải là của Nam Vu. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn không phải Nam Vu bình thường nên có mới đúng. Cáp Cắt Miện Hạ, chúng ta dường như đã mấy ngàn năm không gặp mặt. Như thế nào, ngươi còn không muốn lộ chân tướng sao? Nghe thấy tên Cáp Cắt này, đám yêu vương do tam đại yêu vương cầm đầu đều biến sắc, lộ ra vẻ kinh hãi. Cáp Cát là ai? Tâm niệm của Diệp Âm Trúc vận chuyển thật nhanh. Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na cũng không nhận ra thân phận chân chính của mình. Mà có thể để nàng nói vậy, cũng chỉ có quốc chủ Ma Vương của ba Thâm Uyên quốc gia kia. Cái tên Cáp Cát này hẳn là một trong bọn hắn. Như vậy cũng tốt. Nếu có thể dẫn đến chiến tranh giữa Hắc Yêu Quốc và một Thâm Uyên quốc gia, thì đối với tương lai khi nhân loại tiến vào diệt trừ thế giới Thâm Uyên vị diện này không thể nghi ngờ có rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Diệp Âm Trúc cũng không phản đối. Tát Lâm Na nói, thân thể từ từ phiêu phù lên không, cùng lúc toàn diện tiếp quản thân thể Cao Tư Ba, nguyên lực của hắn cũng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Cao Tư Ba. Rất nhanh hấp thu ám nguyên tố trong không trung, cũng chuyển hóa nguyên lực của mình thành hình thái ám nguyên tố. Một vòng sóng gợn màu đỏ sậm không ngừng hiện lên xung quanh thân thể Cao Tư Ba. Ám nguyên tố trong không khí vốn lấy Thâm Uyên Ma Vương Tát Lâm Na làm trung tâm bị hắn mạnh mẽ cướp lấy một bộ phận. Vòng quanh thân thể mình, Cáp Cắt Miện Hạ, nếu ngươi đường xa đến đây, đến làm khách của Hắc Yêu Quốc ta, nói như thế nào? Ta cũng nên làm tròn bổn phận địa chủ mới phải. Tát Lâm Na không hề đề cập đến cái chết của đám lĩnh chủ và đám yêu vương thủ hạ của mình. Thân thể đang phiêu phù trong không trung cười cười, từ từ đi đến đón Cao Tư Ba. Tát Lâm Na cho Diệp Âm Trúc cảm giác không hề đơn giản như đám yêu vương. Linh hồn khí tức của nàng hầu như phong kín tất cả các đường mà Diệp Âm Trúc có thể né tránh. Mặc dù nàng bề ngoài nhìn rất là ôn nhu, nhưng thực tế mỗi một chữ mà nàng nói đều hóa thành linh hồn lực đánh sâu vào tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc. Linh hồn lạc ấn trong cơ thể Cao Tư Ba đã sớm nát bấy khi linh hồn hai người tranh đấu. Tát Lâm Na, ta nghĩ, ngươi nhận lầm người, ngươi dựa vào cái gì cho rằng là chính là Cáp Cát? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, đồng thời đưa tinh thần lực của mình từ từ phóng ra xung quanh thân thể, ngăn cản linh hồn trùng kích của Tát Lâm Na. Tát Lâm Na cười thản nhiên, nói, điều này còn cần phải chứng minh sao? Trong tứ đại ma vương chúng ta, cũng chỉ có ngươi và ta là thân cận nhất. Bỏ đi cái vỏ bọc này đi, Cáp Cát, để ta xem, mấy năm nay ngươi đã tiến hóa đến trình độ gì? Ta tịch mịch rất lâu rồi. Không bằng, để hôm nay chúng ta thân cận. Thân cận? Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động, lập tức hiểu được, Thâm Uyên Ma Vương cũng tốt, Yêu Vương cũng tốt, bộ dạng cũng không hề thay đổi. Thực lực càng cường đại sẽ khiến cho bề ngoài của các nàng càng hoàn mỹ. Vẻ tuyệt mỹ của Tát Lâm Na chính là thể hiện thực lực của nàng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diệp Âm Trúc càng thêm ổn định. Quang mang lóe lên, bản thể đã xuất hiện trước mặt Tát Lâm Na. Mà thân thể của Cao Tư Ba hắn cũng không trực tiếp hủy diệt, mà là thu vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch. Nam Vu này còn có giá trị nghiên cứu nhất định. Hắn muốn mang về Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. Diệp Âm Trúc hiện ra bản thể, lập tức dẫn đến một loạt tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu này phần lớn đều truyền ra từ trong đám nữ vu. Diệp Âm Trúc rất anh tuấn, cùng với khí chất yêu nhã của hắn, trong thế giới nhân loại tuyệt đối là cực phẩm. Lúc này, hắn hiện ra bản thể, mặc một bộ ma pháp trường bào màu trắng, mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đen, khuôn mặt anh tuấn không có chút tì vết, cùng với dáng người hoàn mỹ, nhất thời khiến cho đám nữ vu hiện lên tia sáng kỳ dị. Sóng gợn màu đỏ vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc từ từ xoay tròn. Hắn cũng không sợ Tát Lâm Na nhận ra trang phục trên người. Ma pháp bào trên người dưới tác dụng của nguyên lực đã nát bấy, rồi lấy năng lượng chuyển biến hình dạng,